Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 320 Viễn Cổ Long Hồn. Khi đầu cử long xuất hiện thì uy nhiếp bàng bạc kinh thiên động địa, không thể chống đỡ lan tràn trong long ngục, như là mãnh thú bất thế ngủ say đã lâu đã từng bước thức tỉnh, khí diễm ngập trời, vạn thú thần phục. Phút chốc Lý Vô Nguyệt, Tiểu Yên, Tiểu Lục và Tiểu Dạ trên tòa long đài đều kỳ kinh sợ. Dưới uy nhiếp mạnh mẽ không gì sánh được này, ngay cả đứng vững cũng khó khăn. Tiểu Lục kinh kêu: "A, đây là cái gì, vượt gì vậy?" Tiểu Yên cũng rất giật mình kêu lên: "Là rồng, là một viễn cổ chân long thật sự." Nó định làm gì Tiểu Dạ vậy? Không, đây là một con viễn cổ long hồn, dường như nó định đoạt xá Tiểu Dạ. Chúng ta phải ngăn cản nó. Ba cô gái giật mình rồi định báo cho Phong Liệt ngay, nhưng bất đắc dĩ phát hiện uy nhiếp mạnh mẽ không gì sánh được làm các nàng không thể nhúc nhích, thoáng chốc biến thành hoang mang lo sợ. Viễn cổ cử long này chỉ một cái đầu đã to cỡ mấy gian phòng, so sánh thì Tiểu Dạ chỉ chừng 5 thước, cực kỳ nhỏ bé, tựa như cử long và con kiến vậy. Nhưng cử long này chỉ vẻn vẹn là một long hồn mà thôi, khắp người nó bị xích ngàn vạn cái xích sắt thô to, dường như những xích sắt muốn kéo nó vào trong tòa long đài. Con long hồn này không cam lòng ra sức giãy giụa định thoát ra khỏi ngàn vạn dây xích, không ngừng phát ra tiếng rồng ngâm điên cuồng, nằm sấp bò hướng Tiểu Dạ trên tòa long đài. Gào, gào, ma ni mưu ni hầu. Đầu long hồn vừa không ngừng cuồng gào thét, vừa thỉnh thoảng phun ra một ít cổ lão hối sáp tự phù, chính là ngôn ngữ thời đại viễn cổ chân long. Chính lúc căng thẳng này, trong long ngục có uy nhiếp mạnh mẽ khác như núi lửa bùng nổ nhanh chóng bùng phát. Uy nhiếp mạnh mẽ này không kém hơn đầu long hồn trong tòa long đài, thậm chí là hơn nữa. Nó xuất hiện liền khiến áp lực trên người nhóm Lý Vô Nguyệt giảm đi, họ đổ mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, một ma long hình người tàn thân ba chùm vảy đen rậm rạp, gai mọc đầy, mắt đỏ rực xuất hiện bên cạnh tòa long đài. Sau lưng hắn sáu ma long ảo ảnh ba trượng uốn lượn gầm giống không ngừng. A, đó là sư huyên ư? Chân khí cảnh lục tầng. Cái này, Tiểu Yên thấy ma long hình người thì kinh kêu, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Không sai, chính là phu nhân. Nhưng sao uy nhiếp của phu quân mạnh mẽ như vậy? Trời ạ, uy nhiếp trên người phu quân lại có thể đối kháng với đầu long hồn. Lý Vô Nguyệt không xa lạ ma long hắc ám chi thân của Phong Liệt, nhưng bây giờ uy nhiếp của hắn có thể so với viễn cổ chân long mạnh mẽ, khiến nàng hoảng hốt như đang nằm mơ, đôi mắt đẹp trợn to cực kỳ kinh ngạc. Phong Liệt không rảnh giải thích với ba cô gái, đôi mắt đỏ rực âm độc chừng đầu long hồn khổng lồ trên tòa long đài. Chấn long thiên bia ở ngực hắn điên cuồng ngưng tụ nguyên khí, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích kinh thiên. Lúc trước hắn đang chìm đắm trong vui vẻ tăng cấp, nhưng bỗng nhiên bị uy nhiếp mạnh mẽ đánh thức, tâm ý động đi tới đây. Bây giờ hắn trải qua hơn 10 ngày điên cuồng tu luyện rồi thì tu vi đã đạt đến chân khí cảnh lục tầng, hơn nữa cảnh giới của hắn vượt xa cực hạn thân thể có thể chịu đựng. Nhưng trước mắt hậu viện bị cháy, hắn chỉ đành tạm gác lại chuyện tăng tu vi, trước tiên giải quyết sinh linh kỳ lạ trong tòa long đài mới là gấp rút. Gào! Hoa đi mộ ai! Lúc này thấy Phong Liệt đột nhiên xuất hiện, đôi mắt to của đầu long hồn bước đi sự điên cuồng, tăng thêm phần e ngại, miệng mấp máy không biết nó đang nói cái gì. Thân hình nhào tới khựng lại, ánh mắt nó cảnh giác nhìn ngực Phong Liệt, lại do dự nhìn Tiểu Dạ gần trong gang tấc, như đang làm lựa chọn khó khăn. Phong Liệt nhìn biểu tình của nó thì liền hiểu ra ngay, rõ ràng cái con này kiêng dè chấn long thiên bia của hắn. Hắn thầm cười nhạt kêu gọi chấn long thiên bia ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Bia đá xanh cao đến 330 trượng dựng đứng trên mặt đất, chấn Nguyên Long Ngục run rẩy. Cùng lúc đó khí thế minh mông chấn nhiếp mọi thứ, mạnh đè ép đầu long hồn. Quả nhiên đầu long hồn đó thấy chấn Long Thiên Bia đứng thẳng đến tầng mây thì mắt lóe nhưng xè càng đạm hơn. Thậm chí bị chấn Long Thiên Bia khí thế minh mông bao phủ, thân thể long hồn khổng lồ của nó khẽ run lên. Hừ, ngươi muốn đoạt xá nó? Phong Liệt hừ lạnh, chỉ vào Tiểu Dạ, nói: ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý định này đi. Trong long ngục dù ngươi có đoạt xá nó thì cũng chỉ có một con đường chết. Gào! Ngươi là long nhan tộc, ra ngoài! Ta muốn ra ngoài! Đầu long hồn gầm lên, mắt sồng to lớn chớp lóe, nói tiếng người nửa lạ nửa quen, thân hình run run khiến ngàn vạn xích sắc kêu leng keng. Long nhân tộc. Phong Liệt lòng máy động, ở thời đại viễn cổ chân long thì nhân loại đúng là bị xưng là long nhân tộc. Hắn nhìn tình hình xung quanh đầu long hồn, có một suy đoán to gan dần dâng lên tinh thần. Hắn bình tĩnh nói: hiện giờ ta đã là chủ nhân của long ngục này, ngươi muốn ra ngoài phải được ta đồng ý mới có thể. Chỉ cần ngươi có thể trả mấy vấn đề của ta thì có lẽ ta sẽ thả ngươi đi. Long hồn do dự một chút, gầm lên: thật sự, ngươi? Ngươi hỏi đi. Phong Liệt mỉm cười, xem như vừa lòng thái độ của con này, liền hỏi: ngươi là khí linh của tòa long đài này? Long hồn ngẩn ra, tiếp theo trong mắt lóe vẻ thống khổ hồi ức, nó nói năng lộn xộn: phải, không, ta vốn không phải khí linh, ta là thần thánh kim long. Ta là bị, ta không nhớ là ai đã phong ấn ta ở đây. Ồ, Phong Liệt mặt lạnh như tiền nhưng trong lòng dậy sóng. Chỉ dựa vào một câu nói này hắn đã có thể kết luận cái con này là một hòn chân long sống sót từ viễn cổ, như nghịch long hoàng vậy, thoát khỏi thiên địa đại kiếp nạn cực kỳ bí ẩn ở thời viễn cổ. Nhưng có lẽ thời gian quá lâu, có lẽ đã bị ai làm tay chân gì, đầu óc con này không tỉnh táo mấy. Hơn nữa nếu đã là khí linh thì sẽ chịu nhiều ràng buộc, mặc kệ cảnh giới ban đầu của nó mạnh mẽ bao nhiêu, bây giờ tính nguy hiểm đã rất có hạn. Phong Liệt nghĩ có thể nắm bắt nó được. Phong Liệt trầm ngâm một lúc, hỏi tiếp: ngươi muốn ra ngoài, không lẽ ngươi muốn rời khỉ tỏa long đài? Long hồn bi thương gào thét: không sai, ta bị giam cầm đã lâu, ta muốn về nhà, ta muốn vợ con ta, ta phải trở về nhìn xem. A, Phong Liệt trợn tròn mắt, hình như tư duy của con này còn giữ lại thời đại viễn cổ, hơn nữa là trượng phu tốt nghĩ đến nhà. Khụ khụ, ta nghĩ mình có thể nói một số việc cho ngươi biết. Hiện tại sớm đã không phải là thời đại chân long, hiện giờ đã không có chân long. Tiếp theo Phong Liệt ho khan cố gắng khuyên nhủ đầu long hồn, giảng giải đại khái tình thế hiện tại. Phong Liệt kể xong, đôi mắt to của viễn cổ long hồn biến đổi liên tục, dần tràn đầy nghi ngờ, chán nản, thống khổ, vô cùng phức tạp. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 321. Chủ nhân. Tất nhiên Phong Liệt làm như vậy không vì lòng tốt gì, hắn tất nhiên là muốn đem khí linh manh mẽ và tỏa long đài cất vào túi, cho nên mới cố gắng tốn nước miếng nói: ta không biết ngươi có thấy nghịch long hoàng rời khỏi chấn long thiên bia tan biến trong cõi trời đất không? Nếu bây giờ ngươi rời khỏi tỏa long đài, ngươi có chắc sẽ trốn thoát được cái gì mà thiên nhân ngũ suy chứ? Nếu ngươi lựa chọn thần phục ta thì ta có thể dùng danh dự của long thần thề rằng sau này tìm ra cách giải quyết vấn đề thì chắc chắn sẽ thả ngươi rời khỏi tỏa long đài, hơn nữa tìm một thân xác thích hợp cho ngươi. Quyết không nuốt lời. Lý Vô Nguyệt, Tiểu Yên, Tiểu Lục, ba cô gái đứng trước cửa sổ lầu ba nhìn xuống Phong Liệt và viễn cổ long hồn cò kè mặt cả, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra giật mình tò mò thân thiết. U Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi xuống xem được không? Tiểu Lục thấy bên dưới hình như không còn nguy hiểm thì kiềm không được tò mò, muốn tiến tới gần xem xét. Lý U Nguyệt nhíu chân mày liễu, không chút do dự cản lại. Đừng đi, chúng ta đi qua sẽ gây phiền phức cho phu quân. Tiểu Yên nói. Đúng vậy, đầu long hồn đó trông rất lợi hại, chúng ta đi xuống sẽ khiến sư huynh phân tâm. Tiểu Lục đừng quậy. Ồ, lúc này so sánh với con long hồn to như ngọn núi thì Phong Liệt thân xác thước 8 thật là quá nhỏ bé, nhưng trên người hắn phát ra kinh thiên uy nhiếp lại chẳng kém hơn long hồn chút nào, tình hình này hơi lạ lùng. Qua thật lâu sau, Phong Liệt thao thao bất tuyệt, hướng dẫn từng bước long hồn dần thu lại khí thế, hơi thở cũng biến yếu đi. Thân là binh khí khí linh, bản thân bản than binh khí bên trong bị vô số long văn pháp trận ràng buộc, tất cả thực lực giữ lại rất có hạn, cộng thêm Phong Liệt nói lời không phải không có đạo lý, nó cũng từng chính mắt thấy nghịch long hoàng thân tử đạo tiêu. Cuối cùng nó lựa chọn tin tưởng Phong Liệt. Đôi mắt to của long hồn dần ảm đạm, nó ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng thỏa hiệp nói. Được rồi, chỉ cần thần với long thần đợi tìm ra cách giải quyết thiên nhân ngũ suy thì trả lại tự do cho ta, ta sẽ đồng ý cho ngươi sử dụng. Hơn nữa bao gồm tỏa long đài. Mắt Phong Liệt sáng lên, hắn liền hiểu ý của con này, nỗi vui mừng khó thể che giấu. Long hồn chỉ là muốn tự do mà thôi, tuy rằng một khí linh mạnh mẽ như vậy rất hiếm có, nhưng xét đến cùng Phong Liệt càng muốn tỏa long đài hơn. Lại thêm muốn tìm ra cách giải quyết Na Thiên Nhân thì cũng không dễ dàng, nếu không nghịch long hoàng đã không bị nhốt lâu như vậy. Nhưng tiếp theo Phong Liệt hơi lúng túng. Lúc trước hắn nói thề với long thần chỉ là thuận miệng bịa chuyện mà thôi, việc này hắn chưa từng làm qua, có dù mới biết thời đại viễn cổ chân long long thần là cái gì. Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt đành cứng rắn thề. Khù khù, long thần tại thượng, Phong Liệt ta tại đây thề. Nhưng hắn chỉ nói nửa câu đã bị long hồn đánh gãy, con mắt to của nó chớp chớp, vô cùng nghiêm túc sửa chữa. Không đúng, nên thề với long thần Thủy Đức. Á, long thần Thủy Đức. Phong Liệt vẻ mặt ngu ra, thật tình không nghĩ ra viễn cổ long thần cũng có tên. Được rồi, long thần Thủy Đức tại thượng, Phong Liệt ta ở đây thề sau này chỉ cần. Phong Liệt thề trong lòng dần hơi sợ, ánh mắt lóe tia kinh sợ nhìn xung quanh. Vì hắn cảm giác được khi thốt luyện ở thề dường như có thứ gì bí ẩn liên kết với hắn. Thứ này không rõ ràng, dường như tồn tại trong hư không nhưng khiến Phong Liệt mơ hồ cảm thấy nó tồn tại, rất quái dị. Chuyện lạ, không lẽ thời đại viễn cổ chân long có long thần còn chưa chết? Trong lòng Phong Liệt phập phồng lo sợ. Một lát sau Phong Liệt rốt cuộc hoàn thành lời thề, nhưng mày nhíu lại, hơi khó hiểu với vài thứ. Kiếp trước hắn khinh thường chuyện dược thần. Hắn thấy dược rất dễ giải thích, đơn giản chính là một ít thể linh hồn cường đại thoát xác mà thôi. Người thường tế bái thần linh lại là lời nói vô căn cứ, chẳng qua là một ít sinh linh cường đại. Nhưng đời này quan điểm của Phong Liệt dần thay đổi hết, vì hắn phát hiện trên thế giới này đúng là tồn tại một ít lực lượng bí ẩn khó thể giải thích. Ví dụ như Lan Tiếu Y Uyên Ương Đồng Tâm Chú. Cùng với lực lượng quái gì lúc nãy hắn thề, rất khó giải thích cho rõ. Dường như đã giao dịch cùng một sự tồn tại cường đại nào đó đứng trên chúng sinh. Lát sau Phong Liệt mạnh vẫy đầu, quăng những suy nghĩ lan man đi, nhìn hướng long hồn chuẩn bị đón nhận thành quả tốn nước miếng nửa ngày. Nhưng hắn sửng sốt phát hiện long hồn đang nhắm mắt, miệng rộng lầm bầm như là niệm chú ngữ. Vài giây sau, đỉnh đầu của long hồn dần hiện ra một phù văn vàng to cỡ nắm tay, chớp lóe ánh sáng vàng nhàn nhạt, rất là thần dị. Ngay sau đó, chỉ thấy long hồn mở mắt ra, phù văn vòng lóe trên không trung bay vọt ra trăm trượng, nhập vào đầu Phong Liệt. A, nguy rồi. Phong Liệt giật mình, hắn nhận ra phù văn vàng hình như đại đồng tiểu gì với chú thuật mà Lan Tiếu Y thi triển hình thành chú văn. Hắn lập tức muốn tránh đi nhưng tốc độ của chú văn quá nhanh, mau đến hắn không thể trốn tránh, nhanh hơn chú thuật Lan Tiếu Y thi triển gấp trăm lần, hắn bị hù bốn hồn phi phách tán. Nhưng không đợi hắn lấy ra chấn long thiên bia đánh cho long hồn thành cho bụi thì đột nhiên cảm thấy có liên kết thân mật với long hồn này. Hơn nữa không chỉ là long hồn, những tin tức liên quan tỏa long đài cũng chiếu trong đầu hắn. Ủa? Đây là khế ước nhận chủ. Phong Liệt khựng lại cực kỳ kinh ngạc. Khi hắn hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ thấy long hồn cung kính mở miệng nói: chủ nhân, bắt đầu từ bây giờ Cảnh Hách là người hầu của người, hy vọng ngày sau chủ nhân người có thể thực hiện lời thề với Long Thần trả cho ta tự do. Phong Liệt nhìn viễn cổ Long Hồn, ngây ngốc chớp mắt, mãi đến thật lâu sau mới phục hồi tinh thần, giống như là nằm mơ. Phong Liệt trịnh trọng nói: yên tâm đi, Phong Liệt, ta luôn nói là làm, lại còn thề với Long Thần rồi. Hắn lau mồ hôi trán, thầm vui mừng. Cha nó, may mắn cái con này đầu óc ngu, nếu không dựa vào bản lĩnh thi triển chú thuật này muốn ra tay thì lão tử chưa chắc là đối thủ của nó. Bây giờ Phong Liệt mơ hồ cảm giác long hồn có tên Cảnh Hách trước mặt mình hình như không giống với viễn cổ chân long trong tưởng tượng. Lúc trước dù hắn chỉ thấy Nghịch Long Hoàng, Sở Huyền hai linh hồn đến từ thời viễn cổ nhưng trực giác nói cho hắn Cảnh Hách khác hẳn với hai tên trước. Dường như Cảnh Hách vô cùng thành kính tín ngưỡng viễn cổ Long Thần, Long Hoàng, Sở Huyền thì rõ ràng không có tín ngưỡng này. Cha nó, mặc kệ nó, chỉ cần biết lão tử thu phục một đại sát khí truyền từ thượng cổ là được. Hắc hắc, ngẫm nghĩ một lát sau, Phong Liệt quăng suy nghĩ lung tung ra sau đầu, tập trung nghiên cứu tỏa long đài. Hắn đồng suy nghĩ, chợt nghe một tiếng ầm to lớn, ngàn vạn xiềng xích đã kéo Cảnh Hách vào trong tỏa long đài, không tạo ra chút uy hiếp gì cho hắn nữa. Lúc này tiểu dạ luôn bị khí thế của Cảnh Hách chấn nhiếp cũng cử động lại được, vèo một tiếng lẻn ra sau lưng Phong Liệt, rền rĩ kêu với hắn. Rồi lại nhìn tỏa long đài, đôi mắt xanh long lanh tràn đầy kinh sợ. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 322 tỏa long đài. Phong Liệt thân thiết sờ cây sừng mới mọc trên trán tiểu dạ, cười khẽ nói: ha ha, tiểu tử lần này chắc bị hù sợ rồi. Tiểu dạ đất ư kêu hai tiếng ô ô. Lúc này ba cô gái Lý Vua Nguyệt đều bay xuống lầu, yểu điệu thước tha chạy tới bên này. Sư huynh, phu quân, không có việc gì chứ? Ba cô gái vây quanh Phong Liệt hỏi han. Họ chỉ thấy một phù văn vào nhập vào đầu Phong Liệt, đều không hiểu xảy ra chuyện gì, trên mặt tràn đầy vẻ quan tâm. Ha ha, yên tâm đi, ta không có việc gì, hãy xem lần này ta có được cái gì đây. Phong Liệt khẽ cười, mang ba cô gái đi xem tỏa long đài. Tiếp theo là tiếng nổ vang trời đất lung lay, một bình đài màu đồng cổ phạm vi vài chục trượng chậm rãi trồi lên khỏi mặt đất, xuất hiện trong mắt mọi người. Bùm, bùm, bùm. Tiếng nổ động đất qua đi, nguyên long ngục không gian đều rung rinh theo, thật lâu không ngừng. Sau đó một bình đài hình thi màu đồng cổ ba chục trượng trồi lên khỏi mặt đất, chậm rãi tách khỉ bùn đất bay lên trời cao. Mọi người mở to mắt nhìn, chỉ thấy đồng đài to lớn như là do đồng thau đúc thành, trọng lượng chắc là nặng như núi cao, toát ra hơi thở dày nặng, tang thương, bí ẩn. Trên đồng đài là một bất quy tắc hình thôi, giống như là một khúc mũi kiếm gãy, bên dưới thì là mũi gai ba góc sắc bén không gì sánh được, từ dưới lên trên ngày càng thô, trên dưới liền một mảnh cao hơn 20 trượng, có thể dễ như trở bàn tay đâm vào mặt đất, khiến bình đài bên trên vững vàng đứng trong trời đất. Từ xa nhìn lại, đây quả thực chính là một tam lưng chùy to khổng lồ, hơi quái dị. Tiểu Lục nhún mũi, hỏi: "Sư huynh, đây là cái gì vậy? Nhìn sao quái quái?" Lý Vô Nguyệt và Tiểu Yên chớp mắt kinh ngạc nhìn đồng đài, mù mờ. Phong Liệt vuốt cằm, khẽ cười nói: "Ha ha, đây chắc là một báu vật viễn cổ ghê gớm, tên là Tỏa Long Đài. Mới rồi lúc Cảnh Hách nhận hắn là chủ thì trong đầu hắn xuất hiện một số tin tức liên quan đến Tỏa Long Đài này. Hắn vừa ngắm nghía Tỏa Long Đài trong đầu vừa sửa sang lại giới thiệu cụ thể về Tỏa Thiên Cổ Đại Sát Khí này. Dần dần trong lòng hắn đã có phát hỏa, vẻ vui sướng càng hiện rõ trên nét mặt. Trầm ngâm một lát sau, hắn tâm ý động. Phút chốc Tỏa Long Đài cao 20-30 trượng dần co rút, cuối cùng rụt lại đến 50 trượng, bình đài bên trên khoảng 5-6 trượng, rồi phụt phập. Một tiếng đâm trên mặt đất cắm sâu vào 2 trượng. Phong Liệt vừa cười vừa nói: "Đi, chúng ta đi lên xem thử." Hắn ôm Tiểu Yên, Tiểu Lục đột nhiên nhảy lên cao 3 trượng, đến bên trên Tỏa Long Đài. Độ cao 3 trượng đối với Tiểu Yên, Tiểu Lục tu vi nguyên khí cảnh thì hơi khó khăn, nhưng không làm khó được Lý Vô Nguyệt chân khí cảnh tam tầng. Tiểu Yên, Tiểu Lục đầu tiên là ngây ra, nhưng họ đứng vững trên đài bóng loáng như gương thì bỗng giật mình phát hiện nguyên lực trong cơ thể biến mất. Các nàng kinh kêu: "Oa, đây là sao? Ám gia, sư huyền, tại sao nguyên lực của người ta không thấy đâu vậy?" Lúc này Lý Vô Nguyệt cũng bay lên trên đài, khuôn mặt tuyệt đẹp kiềm không được kinh ngạc, vì nàng cũng cảm thấy nguyên lực bên trong đan điền chớp mắt biến mất sạch. Phong Liệt không hề kinh hoàng, mỉm cười giải thích: "Không cần lo lắng, đây chỉ là tạm thời mà thôi, chỉ cần các nàng xuống Tỏa Long này thì sẽ lại có nguyên lực ngay." Tiểu Lục kinh ngạc hỏi lại: "A, thật không?" Nghe Phong Liệt nói vậy, Lý Vô Nguyệt nhoáng người lên, nhảy xuống Tỏa Long Đài. Ngay sau đó nàng làm vẻ mặt vui mừng, kiềm không được kêu lên: "Ủa, thật đấy, nguyên lực của ta mau chóng trở lại rồi. A, thật có thứ kỳ diệu như vậy à? Quái lạ quá. Sư huynh, thứ này là binh khí à? Đẳng cấp gì vậy? Huyền bảo hay là chí bảo?" "Chắc chắn là chí bảo rồi. Binh khí dùng một đầu long hồn làm khí linh thì tất nhiên là chí bảo." Ba cô gái líu xíu kêu to, Phong Liệt cười tủm tỉm không nói. Có lẽ bởi vì hắn đã là chủ nhân của Tỏa Long Đài, bây giờ hắn không hề cảm thấy nguyên lực trong người biến mất. Tỏa Long Đài ở thời địa viễn cổ đã từng một lần đem nghịch long hoàng trên trời dưới đất không ai bì nổi kéo vào long ngục, liên hợp chấn long thiên bia chấn áp lâu đến vô số vạn năm, bản thân nó tất nhiên không tầm thường. Phong Liệt biết rõ chất liệu của Tỏa Long Đài cực kỳ đặc biệt, trời sinh có lực bài xích nguyên lực rất lớn, bất cứ sinh linh nào mà bước lên Tỏa Long Đài là nguyên lực trong người sẽ biến mất ngay, dường như trở thành người thường vậy. Loại biến mất nguyên lực này không phải bị Tỏa Long Đài hoàn toàn hút mất mà càng như là tạm thời phong ấn, nguyên lực ẩn hình, vậy. Nghe Phong Liệt giải thích xong, ba ông lão Tiểu Yên, Tiểu Lục yên lòng cũng rất kinh ngạc về điều kỳ diệu của Tỏa Long Đài. Bây giờ Phong Liệt thì vui cười to toét. Tỏa Long Đài chỉ cần một đại thần thông phong ấm nguyên lực đã cho Phong Liệt thu lợi vô cùng. Thử nghĩ đi, đang đấu liều chết với đối phương thì dù kẻ đó lên Tỏa Long Đài có tác dụng của Tỏa Long Đài, kẻ địch mất hết nguyên lực mà bản thân Phong Liệt thì không có gì thay đổi, bù trừ qua lại kết quả chém giết đương nhiên không cần nói cũng biết, đây quả thật chính là vô sỉ dối trá. Thật không uổng là thứ khiến nghịch lòng hoàng ăn bồ hòn, quả nhiên không tầm thường. Hắc hắc hắc, lần này lão tử nhặt được kho báu rồi. Phong Liệt vui sướng, không thể kiềm chế lộ ra nét mặt. Lát sau mắt hắn bỗng sáng lên, Tỏa Long Đài này chính là thiên cổ bảo vật, bản thân nó không chỉ có một đại thần thông, phong ấm nguyên lực. Phong Liệt biết rõ Tỏa Long Đài còn có một thần thông khác càng nghịch thiên, đó là có thể thu gom thế gian tác binh chi hồn để giam cầm kẻ địch. Theo Phong Liệt biết, lý do Tỏa Long Đài có thể triệu hoán thế gian tác binh chi hồn để giam cầm kẻ địch là bởi vì bên trong phong ấn một tòa tế đàn pháp trận vô cùng huyền ảo bí ẩn, có thể thu gom tất cả thiết tác thần binh tàn hồn khắp thế gian, dùng nó giam cầm kẻ địch chiến thắng. Thần thông thật là rất huyền diệu, khiến Phong Liệt nghĩ sao cũng không thông, nhưng nó thật sự tồn tại. Phong Liệt từng chính mắt thấy trong hình ảnh viễn cổ nghịch long hoàng bị vô số tác ảnh thô to xuyên qua thân rồng chói trên Tỏa Long Đài, hắn không thể không tin. Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt tâm ý động, muốn triệu hoán ra một tác ảnh để nghiên cứu. Nhưng làm hắn thất vọng là dù có triệu hoán thế nào qua đất lâu đều không có nửa cây tác ảnh xuất hiện. Không thể hiểu nổi, Phong Liệt không thể không dùng tinh thần liên lạc với khí linh của Tỏa Long Đài, tức là Long Hồn Cảnh Hách. Hắn hỏi, Cảnh Hách, tại sao ta không thể sử dụng tác binh chi hồn trong tác binh chi hồn trong Tỏa Long Đài? Lát sau giọng của Cảnh Hách vang trong đáy lòng Phong Liệt. Chủ nhân, muốn sử dụng được Tỏa Long Đài ít nhất cần có á thần lực, lực lượng phẩm cấp trong thân thể người quá thấp, căn bản không đủ để sử dụng Tỏa Long Đài. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 323, xuống núi, phẩm cấp quá thấp. Nguyên lực cũng phân chia cấp bậc sao? Phong Liệt cực kỳ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy thưa chủ nhân, trên thế giới lực chia làm lực lượng, nguyên lực, á thần lực, thần lực. Lực lượng thân xác bình thường là lực cấp thấp nhất, tiếp theo là nguyên lực và linh lực, tiếp đó là á thần lực. Long lực chính là một loại á thần lực. Lại lên nữa trong truyền thuyết chân thần mới có thần lực. Muốn vận dụng Tỏa Long Đài cần ít nhất đẳng cấp á thần lực mới được. Cảnh Hách giải thích nói. Cái này, Phong Liệt trợn tròn mắt, mặc dù hắn sống hai đời nhưng chưa từng nghe nói qua những chuyện này. Nửa ngày sau, hắn hơi thất vọng lắc đầu thở dài nói. Ai, xem ra lão tử không thể dựa vào Tỏa Long Đài rồi. A. Không biết nguyên lực trong cơ thể long biến cảnh cửu tầng có đạt đến cấp long lực chưa ta. Nhưng chỉ chốc lát sau vẻ ồ rú trên mặt Phong Liệt biến mất, hắn vui vẻ trở lại. Chỉ một đại thần thông, phong ấm nguyên lực đã cho hắn ít lời vô cùng, làm người phải biết thỏa mãn. Phong Liệt kiềm không được nghĩ, sau này khi đối địch nếu trước tiên dùng Tỏa Long Đài phong lại nguyên lực của đối thủ, rồi lại gọi ra Trấn Long Thiên Bia đánh bất ngờ thì nói không chừng ngay cả cao thủ thần thông cảnh cũng bị một chiêu đánh gục. Nghĩ thôi đã khiến người phấn chấn tinh thần rồi. Hơn nữa trừ bỏ hai thần thông phong ấm nguyên lực, tác hồn khốn địch ra Tỏa Long Đài có chất liệu cực kỳ rắn chắc, nặng nề như núi, ngọn nguồn sắc bén không gì sánh được. Bản thân chính là một đại sát khí có thể dùng cho công kích, uy lực thật sự khó mà đánh giá. Chỉnh sửa xong tất cả tin tức liên quan Tỏa Long Đài nằm trong đùa, Phong Liệt tâm tình sung sướng, có thần vật làm chỗ dựa khiến hắn vô cùng tự tin cho chuyến đi Thiên Long Thần Triều không lâu sau. Tỏa Long Đài và Trấn Long Thiên Bia có điều khác nhau. Trấn Long Thiên Bia bởi vì nguyên lực đã bị nghịch Long Hoàng ở vô số vạn năm tháng tiêu hao 9/9, đến nay không thể hồi phục đến đỉnh cao. Tỏa Long Đài thì là hoàn chỉnh, viễn cổ thần binh, không chút tì vết, thậm chí khí linh cũng cực kỳ cường đại, khiến Phong Liệt rất là vui. Nghiên cứu hết nửa ngày, Phong Liệt tâm ý động co rút Tỏa Long Đài thành hình trụ cỡ bằng nắm tay thu vào đan điền. Tiếp theo hắn trở lại một góc không gian chìm đắm trong điên cuồng tu luyện, ba cô gái Lý Ua Nguyệt cũng bắt đầu tu luyện. Tu luyện là chuyện rất khô khan nhưng mỗi một long võ giả đều phải thông qua khắc khổ tu luyện để không ngừng tăng cao thực lực của mình để có được một chỗ nhỏ nhoi trong thế giới điên cuồng. Bởi vì trên cái thế giới này thực lực chính là tất cả. Dạo lý này Phong Liệt hiểu, Lý Ua Nguyệt, Tiểu Yên, Tiểu Lục đương nhiên cũng hiểu. Bởi vậy dù ba cô gái cực kỳ khát vọng có thể đoàn tụ với Phong Liệt một thời gian, nhưng cuối cùng đè nén nhu tình dưới đáy lòng yên lặng ủng hộ Phong Liệt. Bên ngoài tùy theo Phong Liệt bế quan dài kỳ, dư âm ma long giáo đại tái theo thời gian trôi qua cũng dần yên ổn. Cùng lúc đó, đám Sở Huyền, Lý Phong, Long Khuyên Vân, Hồng Phi Dương cũng đều lựa chọn bế quan. Phút chốc nguyên ma long giáo dường như bình tĩnh nhiều, thậm chí một số thế gia công tử trước kia lười biếng luyện công, chỉ thích khi nam bá nữ đột nhiên cải tà quy chính. Nhưng người sáng suốt sẽ phát hiện ra, dưới biểu tung bình tĩnh dường như có một số mạch nước ngầm chậm rãi trào dâng. Dễ thấy nhất chính là dường như trong khoảng thời gian này, các cao thủ viện phái ma long giáo điều động thường xuyên hơn trước, không ngừng có cao thủ trong giáo bị sai đi ra bên ngoài. Đương nhiên đối với những tình huống này không liên quan đến Phong Liệt. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một ngày, hai ngày, mười ngày, một tháng, mãi đến hai tháng sau, một ngày nào đó ám võ phong bình tĩnh thật lâu rốt cuộc náo nhiệt lên. Ngày hôm nay một thiếu niên tuấn tú mặc kình phục đen trong hàng ngàn đệ tử án võ viện đời thứ 684 vui vẻ đưa tiễn, lẻ loi một mình đi xuống án võ phong. Hắn chính là Phong Liệt. Đi cùng hắn không có bất cứ thị vệ, cũng không có bất cứ đồng môn đệ tử, chỉ có một dạ mạc thú to cỡ ngé con, toàn thân đầy vảy đen. Dựa theo thường quy thì đệ tử ma long giáo dù là thân phận thiên phú tu vi như thế nào, ít nhất có thể ở trong sơn môn tu luyện 5 năm, rồi mới được phân đi một số lãnh địa ma long giáo trên Long Huyết Đại Lục để đảm nhiệm sự vụ. Nhưng Phong Liệt thì khác, bởi vì hắn xuống núi còn liên quan đến cuộc tranh chấp giữa ma long giáo và ngân long giáo, về vấn đề này dù là Lãnh Phi Hồng cũng không có cách nào. Nhưng Phong Liệt không thèm quan tâm. Dù không có Thủy Vô Khuyết thì hắn vẫn đỉnh lang bạc trên đại lục. Vô số đệ tử ám võ viện ầm ý náo động đưa tiễn, Phong Liệt mang theo tiểu dạ đi xuống ám võ phong, hướng ra bên ngoài ma long giáo càng đi càng xa, dần biến mất trong tầm mắt mọi người. Bóng dáng của một người một thú trên đường núi dài dặc uốn lượn có chút tịch liêu. Chỗ 10 dặm dưới viện phái, Trương Đại Tài đang dắt một con độc giác long mã màu vàng yên tĩnh đợi trên đường núi. Trương Đại Tài thấy Phong Liệt đến thì cung kính hành lễ, nói: "Công tử, đưa ta đi." Phong Liệt gật đầu tiến lên dứt long mã, nhảy lên lưng ngựa. Long mã này to lớn mạnh khỏe cỡ hai trượng, nghiễm nhiên là một con long thú sơ kỳ nhị cấp. Ngày đi 3-4 ngàn dặm không có vấn đề lớn gì, Phong Liệt rất vừa lòng với điều này. Trương Đại Tài ngẫm nghĩ kiềm không được nói: "Công tử, để ta đi cùng người đi trên đường có thể hầu hạ công tử." Phong Liệt rũ mi mắt nhìn Trương Đại Tài trong lòng đầy cảm xúc. Hơn một năm ở chung, Trương Đại Tài là người sớm nhất đùa về hắn, ở mọi mặt đều khiến hắn rất vừa lòng. Nhưng thực lực của Trương Đại Tài thật tình quá ít, tu vi chân khí cảnh nếu là chạy chan cho Phong Liệt còn được, muốn xông pha chiến đấu thì còn kém quá xa, lấy tình trạng hiện giờ của hắn mang theo gã bên cạnh không phải lựa chọn hay. Phong Liệt thản nhiên nói: "Đại Tài, ngươi trước tiên ở trên núi tu luyện vài năm đây, giúp ta chăm sóc Tiểu Yên, Tiểu Lục, chỉ cần bảo vệ bọn họ là người lập công lớn rồi. 3 năm sau chỉ cần Phong Liệt ta không chết thì bao ngươi cả đời vinh hoa phú quý." Dứt lời, hắn không đợi Trương Đại Tài trả lời đã thúc bụng ngựa, ngồi trên long mã ngựa đầu giống dài đột nhiên vọt ra cưới nhanh trên đường núi. Gào thu! Tiểu dạ phát ra tiếng giống vui vẻ theo bước chân long mã co 4 vó lao nhanh. Trương Đại Tài nghe Phong Liệt nói vậy thì người run lên, sau đó lầm bầm: "Công tử yên tâm đi, chỉ cần Trương Đại Tài ta còn một hơi thì quyết không để hai vị phu nhân chịu uất ức nửa phần." Tin tức Phong Liệt xuống núi lại dấy lên oanh động trong ma long giáo, cùng lúc đó hắn xuống núi dường như khiến hàng loạt phản ứng dây chuyền trong thế hệ trẻ. Không lâu sau, ma khí viện Nhạc Đông Thần, Lý Phong, Đông Phương Trác, Lữ Tranh, Lữ Vanh, Triệu Đống và Kiên Võ viện Long Khuyên Vân, Tề Sương Võ, Thiên Võ viện Hồng Phi Dương, Vân Van và vân vân, một đống thiên tài nhân kiệt đời thứ 684 đều xuống núi đi Thiên Long Thần Triều rèn luyện. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 324 Sát Thủ 1. Trong Hồng Thủy Hiệp, cách phía tây ma khí viện trăm dự đồi núi nhấp nhô, nơi Phong Liệt từng đi qua, mơ hồ thấy dường như nó có loại quy luật gì đó rồi lại không thể hiểu được. Bây giờ trời đất lắc lư vang tiếng bùm bùm bùm. Đồi núi chiếm rộng mấy vạn trượng đột nhiên bay lên trời, che kín cả không trời, bùm đó núi vô tận nhanh chóng rơi xuống. Lát sau bụi cát lắng đọng, lộ ra một sơn phong thanh đồng, khí thế âm u ngập trời chậm rãi lan tràn trong thiên địa, ngay cả người ở gần mấy trăm dặm cũng nảy ra khí lạnh. Một thanh đồng phòng dần co rút rơi vào tay một thiếu niên tuấn tú, Sở Huyền. Giờ phút này y nhìn thanh đồng sơn co rút cỡ bàn tay, tàng tầng bóng chồng, khuôn mặt tuấn tú lộ nụ cười tàn khốc. Phong Liệt, bổn hoàng vì giải quyết ngươi, lấy ra cả thiên ngục luyện thần phong mà kiếp trước chưa từng sử dụng, xem như coi trọng ngươi. Ma Long sơn mạch liên miên phập phồng, giống như là một đám quái thú khủng bố yên tĩnh ngủ đông, vô số năm tháng khiến người sợ hãi, núi cao vô tận tầng tầng như là vĩnh viễn nhìn không tới cuối. Trên bầu trời mặt trời hơi nghiêng về tây, gió mát thổi qua khiến người thoải mái. Lúc này đang có một người một ngựa như là gió sấy bay nhanh ở rừng cây đá núi trùng, như là giẫm trên đất bằng vậy. Phía sau không xa có một bóng đen mờ theo sát, tốc độ nhanh đến khiến người lưu lưới, chỉ để lại tiếng soàn soạn, khe khẽ giữa rừng núi. Không chút nghi vấn, đây chính Phong Liệt và Tiểu Dạ đã rời khỏi Ma Long giáo. Tại trải qua một ngày một đêm lao nhanh, Phong Liệt đã liên tục vượt qua hàng trăm ngọn núi lớn, ngay xa Ma Long giáo 5.000 dặm. Nhưng tương đối hành trình vài chục vạn dặm dài dặc thì đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Trên đường từ Ma Long giáo đi hướng Đằng Long quận tứ phương thành của Thiên Long Thần Triều, hoặc là vòng qua đường Kim Long Thiên Triều, hoặc là tạt ngang một nửa Ma Long sơn mạch, không có lựa chọn thứ ba. Đối với đệ tử Ma Long giáo thì trải qua địa bàn thế lực đối địch Kim Long Thiên Triều hiển nhiên không phải ý hay, vậy nên Phong Liệt đương nhiên là chọn xuyên qua khu vực bên ngoài Ma Long sơn mạch. Ma Long sơn mạch có lịch sử rất dài lâu, ẩn chứa thượng cổ bí ẩn đếm hoài không hết, tất nhiên cũng có rất nhiều nơi hiểm yếu tuyệt địa, là một chỗ khiến mọi người kính sợ. Dù là ở khu vực bên ngoài thì Phong Liệt từng giây từng phút giữ cảnh giác, nếu bước sai một bước thì hắn rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Huống chi chuyến này hắn xuất hiện sớm đã định sẽ không cô đơn. Lại đi nhanh hai canh giờ, trời chiều màu đỏ dần giấu sau dãy núi, có lẽ vì cành cây rậm rạp che lấp, sắc trời xung quanh dần biến hơi mờ. Hô, khì khì. Phong Liệt dìm cương ngựa, long mã kim giác dưới thân liền ngừng lại trước một đồi núi, dừng hai vó ngựa đầu phát ra tiếng hú cao vút truyền đi rất xa trong rừng núi. Sau đó Phong Liệt nhẹ nhàng nhảy xuống lưng ngựa thư giãn gân cốt, mặt mang nụ cười khẽ, cố ý vô tình liếc bầu trời. Tận cùng tầm mắt hắn liếc qua có một điểm đen nhỏ đến có thể bỏ qua, nếu đổi làm người khác có lẽ sẽ không để trong bụng, nhưng Phong Liệt thì không bỏ qua nó. Lúc này Tiểu Dạ đằng sau cũng nhảy người lên, nháy mắt bay vọt năm trượng, đứng lại bên cạnh Phong Liệt, vòng quanh hắn hai vòng, đầu lưỡi đỏ thè ra bốc hơi nóng. Phong Liệt nhìn Tiểu Dạ, mỉm cười nói: "Hắc hắc, Tiểu Dạ, sắc trời không còn sớm, chúng ta trước ăn một chút gì rồi hãy đi." Gào thu. Tiểu Dạ nghe xong lời của Phong Liệt lập tức vui vẻ vô cùng, gióng một tiếng. Nó nhoáng người lên, bỗng nhảy xuống núi, biến mất trong một rừng cây. Hắc, cái con tham ăn này. Phong Liệt lắc đầu bật cười, mặc kệ tiểu dạ. Hắn xua kim giác long mã xuống đồi để nó tự đi kiếm ăn. Tiếp theo một mình hắn đứng trên đồi cảm nhận gió núi thổi bên người, ánh mắt xa xa nhìn hướng Ma Long giáo, sắc mặt xẹp qua vẻ phức tạp. Bây giờ hắn đã cách xa Ma Long giáo, tất cả trói buộc trên người biến mất hết, tất cả giáo quy, giá điều không còn nữa, chờ đợi hắn sẽ là thế giới thật sự cường giả là tôn, máu me khắp nơi. Biển rộng bằng cá nhảy, trời cao mặt chim bay. Hắn giơ mắt nhìn trên đỉnh đầu bầu trời cao tỏng lớn trong Ma Long giáo gấp ngàn vạn lần, nhiệt huyết hào tình bất giác tràn đầy ngực, khiến hắn kiềm không được muốn ngửa đầu hú xìa. Nhưng hắn cũng cảm nhận được trong lòng còn có chút suy nghĩ yên lặng chảy xuôi trong lòng, khiến hắn khó mà dứt bỏ nó. Đêm trước khi đi, hai cô gái Tiểu Yên, Tiểu Lục triền miên quấn quyết đến bây giờ hắn còn nhớ nhung, khiến hắn muốn ngừng mà không được. Trên áng võ phong có sư Tan Tử Long hộ pháp, hộ pháp có Lãnh Phi Hồng Trình Thông luôn chăm sóc hắn, rồi còn Diệp Trì, Trương Đại Tài, Triệu Thung, Tề Sơn, tất cả đều là người liên quan đến hắn, thậm chí trong lòng đến nay khó mà quên được Sở Huyền, Diệp Thiên Tử bà điên ngang ngược huyên hoang. Một năm dưới thời gian đã đủ khiến cho Phong Liệt dần thói quen xung quanh, thậm chí là quen sự tồn tại của kẻ địch. Mà hiện giờ, hắn sắp rời xa những điều đó, trong lòng có chút cảm hoài. Ai, thì ra lão tử không phải động vật máu lạnh thật à. Thật lâu sau Phong Liệt cười khẽ thở dài. Nhưng rồi hắn nhíu mày. Bởi vì mới rồi khi hắn suy tư người xung quanh thì có một thân thể mềm mại mỹ miều không mảnh vải che thân xẹt qua lòng hắn, làm hắn giật mình. Cha nó! Sao đột nhiên nghĩ đến người quái gì Lan Tiếu Y trời? Hừ! Hy vọng nàng đừng chết mới tốt. Phong Liệt rủa thầm vài câu, lắc đùa nguy nguy, lăng bóng sáng Lan Tiếu Y ra thật xa, tiếp may mù, nghĩ đến người đàn bà này là hắn thấy bực mình. Đúng lúc này trong rừng cây có tiếng vang khẽ xào xạc, một bóng đen nhanh nhẹn chạy ra, chớp lóe vài cách đã đến sau lưng Phong Liệt. Chỉ nghe một tiếng bịch, khe khẽ, một vật nặng nề đặt dưới đất. Phong Liệt không cần xoay người lại cũng biết tiểu dạ trở về, hắn cúi đầu nhìn thấy nó đang ném một to mọng giã sơn dương cỡ 200 cân xuống đất. Khóe miệng nhe răng nanh đen dài còn chảy vài giọt máu, ánh mắt nhìn Phong Liệt tràn đầy mong chờ làm hắn buồn cười. Phong Liệt không chần chờ lấy ra một thanh truy thủ cực kỳ sắc bén, quen tay dốc ra mổ bụng con sơn dương, nhanh chóng moi ra nội tạng rồi đi đến bên một dòng suối dưới đồi tẩy rửa. Một lát sau Phong Liệt rửa sạch xong con dê bắt nó lên cái giá để nướng. Chốc lát sau trời đất tràn ngập mùi thịt đậm đặc. Nhưng khi nướng đến một nửa, Phong Liệt vô tình liếc mắt con suối bên cạnh thì con ngươi co rút. Chỉ thấy dòng suối lúc trước hắn rửa thịt dê giờ đang trôi nổi mấy trăm con cá chết ngửa bụng, một mảnh trắng toát. Phong Liệt sắc mặt âm trầm chửi rủa một câu. Chết tiệt! Làm lão tử uổng công một phen. Rồi thì trong ánh mắt khó hiểu của tiểu dạ, hắn một bước đá dê béo nướng chín một nửa thành thịt vụn bay đầy trời. Phong Liệt sờ đầu tiểu dạ, hơi bất đắc dĩ khẽ cười nói. Tiểu dạ, hôm nay không ăn thịt dê được, chờ giải quyết đám đáng chết này rồi ta lại làm cho ngươi vậy. Ô ô, tiểu dạ gầm gừ, mắt lóe hung quang vô cùng dữ tợn, liếc qua bốn phía. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 325. Sát thủ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? A, Phong Liệt rất kinh ngạc hành động của tiểu dạ. Nói đến thì nó chỉ mới 2 tuổi nhưng chỉ số thông minh cực kỳ cao, khiến hắn rất giật mình. Lúc này trong rừng rậm xung quanh bỗng vang tiếng bước chân sột soạt, nghe thanh âm thôi đủ biết xấu người không ít. Hừ, ta muốn xem thử là tên mắt mù nào dám là người thứ nhất ra tay với lão tử. Ánh mắt của Phong Liệt dần biến lạnh, nhìn chằm chằm vào rừng cây. Vài giây sau, mười mấy cái bóng đen danh khí thế bất phàm xuất hiện trong mắt Phong Liệt. Chỉ thấy 13-4 người đều mặc đồ đen, trên người không có bất cứ tiêu chí, nhưng trên mặt đội một huyền thiết mặt nạ đen, chỉ lộ ra mắt và mũi. Tu vi của họ đa số ở giữa chân khí cảnh ngũ tầng và chân khí cảnh bát tầng, ai nấy bước chân vững vàng, trước sau đồng bộ, như là đã trải qua rèn luyện rồi vậy. Bọn họ vừa xuất hiện lập tức nhoáng người bao vây Phong Liệt vào trong, như là sợ hắn sẽ chạy trốn. Phong Liệt đứng yên không nhúc nhích, mắt lạnh đánh giá bọn họ, trong mắt hắn sát khí ngày càng đậm đặc. Những người này có tu vi không lọt vào mắt Phong Liệt, nhưng lai lịch của họ khiến hắn nổi giận. Vì trang phục sát thủ này Phong Liệt đã không còn xa lạ, không cần hỏi hắn cũng đoán được là người của thần sư. Liên quan đến thế lực này Phong Liệt từng hỏi qua Lãnh Phi Hồng, hắn biết thần sư chính là một tổ chức tà ác ẩn giấu bên trong Ma Long giáo, chủ yếu phụ trách sưu tầm thân thể huyết mạch xuất chúng cho một số nguyên lão và luyện chế huyết tủy bổ thiên đan, không nể cả mặt Chiến Thiên Ma Vương. Chiến Thiên Ma Vương từng mấy lần sóng chống khu chiêng bao vây tiếu trừ tổ chức ám vệ, nhưng gặp một ít cao thủ thoái ẩn cấp nguyên lão ngăn trở, cuối cùng chỉ đành từ bỏ. Giờ phút này đối diện sát thủ tràn đầy sát khí thì Phong Liệt lười tốn nước miếng, nếu đã chọc trên đầu mình thì không có gì khách sáo. Khi mười mấy người chưa xông lên hắn bỗng phát ra sát khí, ầm. Thoáng chốc sau lưng Phong Liệt xuất hiện chín ma long ảo ảnh cỡ vơ trượng, khí thế mạnh mẽ khiến đất cát bay lên mấy trượng, cỏ cây lắc lư, rất là bất phàm. Y chân khí cảnh cửu tầng. Hèn chi thần sư chú trọng thân xác của tiểu tử này như vậy, không ngờ hai tháng ngắn ngủi mà đã tăng lên 5 cấp. Khoảnh khắc Phong Liệt toát ra khí thế thì không xa trong rừng rậm dấy lên tiếng kinh kêu, dường như bị hắn tăng cấp siêu nhanh hù giật mình. Sát thủ xung quanh thấy tu vi của Phong Liệt thì ánh mắt không hề thay đổi, tựa như đầu gỗ. Lập tức họ không chút khách sáo vung đao kiếm chém tới. Xoẹt xoẹt, rào rào. 13 thanh thảm binh sắc chắc ẩn chứa sát khí kinh người chớp mắt bao phủ toàn thân Phong Liệt, thậm chí tiểu giả bên cạnh hắn cũng bị lan đến. Thương long hộ thể, gào. Phong Liệt khẽ quát, xung quanh hắn uốn lượn chín long ảnh bao bọc kín kẽ, những long ảnh không ngừng hút nguyên khí thiên địa nhanh chóng trướng lên, khí thế liên tục tăng cao. Khi chín hộ thể thương long xuất hiện thì mười vơ thanh binh khí đã đến gần, cương khí sắc bén thấu lòng người. Chủ nhân của 13 vũ khí có tu vi từ chân khí cảnh ngũ tầng đến chân khí cảnh cửu tầng, bây giờ liên kết thành một huyền ảo trận pháp. Nếu đổi lại là cao thủ chân khí cảnh cửu tầng khác thì e rằng một vòng công kích là đã bị đánh gục rồi, không có cơ may nào cả. Tiếc rằng họ gặp phải Phong Liệt yêu nghiệt thói quen vượt cấp giết người. Bùm, bùm, bùm. Một chuỗi tiếng nổ qua đi, 13 vũ khí bị tước chém vào chín thể thương long, nhưng ngay cả một long ảnh bình thường còn chưa giết được chứ nói gì đến đụng vào Phong Liệt và tiểu dạ, 13 vũ khí bị bắn ngược trở về. Hừ, chỉ dựa vào những phế vật này mà cũng mơ đụng vào lão tử. Khóe môi Phong Liệt chính nụ cười châm chọc, ánh mắt lạnh lùng liếc rừng rậm không xa. Ngay sau đó, khi đám sát thủ bị bắn ngược về chưa đứng vững thì hắn chợt đập lược ảnh. Hắn biến thành một vệt đen nhạt trong sắc trời vô an, không hề bắt mắt, cực kỳ nhanh xuyên qua đám sát thủ. Xích xích xích xích. Tơ đen mỗi lần chiết xạ trong đám người thì truy thủ sẽ dấy lên một đám mưa máu bay lên trời và mang đi một sự sống. 13 sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt ở trong tay Phong Liệt tựa như con rùa chậm chạp, ngay cả cái bóng của hắn đều thấy không rõ, đôi mắt lạnh lùng bỗng lóe lên tia hoảng sợ. Tiếng xé gió sắc bén qua đi, mọi người hoặc là bị cắt cổ hoặc bị đâm thủng đầu đều là một kích lấy mạng. Chỉ trước mắt trong 13 người còn sót lại 5 người. Nguy rồi. Các ngươi lùi lại. trong rừng cây bỗng phát ra giọng tức giận vội vã, hình như ngoài ý muốn thủ đoạn lôi đình của Phong Liệt. Tình hình đã rất rõ ràng, để tránh cho thuộc hạ không sợ chết hy sinh, gã không thể không ra lệnh rút lui. Cùng lúc đó, có bảy khí thế khác càng mạnh mẽ bỗng phóng ra khỏi rừng cây, vọt hướng Phong Liệt. Khi thanh âm kia xuất hiện thì còn lại năm sát thủ chân khí cảnh lập tức lùi ngay, động tác gọn gàng dứt khoát, không chút dư thừa. Nhưng Phong Liệt không định thả họ. Hừ, bây giờ mới biết lùi, muộn rồi. Phong Liệt khẽ hừ một tiếng, hắn không truy sát mà cất đi truy thủ trong tay, gọi ra phong ma thần thương. Quần long chủy nhật, gào. Tiếng quần long gầm gừ vang lên. Phong ma thần thương trong tay Phong Liệt mạnh vung, chín long ảnh bàng bạc ẩn chứa khí thế cực kỳ cuồng bạo đánh vào năm sát thủ nhanh chóng thụt lùi. Năm sát thủ đều phản ứng không chậm, lập tức phát hiện sau lưng không ổn, quay người lại thi triển thủ đoạn ý định ngăn cản long ảnh xâm nhập. Nhưng khi long ảnh đến gần họ thì bỗng tự nổ. Bùm, bùm, bùm, bùm. Một chuỗi tiếng nổ qua đi, cương kình bắn ra bốn phía, không gian rung rinh, vô tận rừng cây đá núi bị tạc thành bụi bay đầy trời. Đều không ngoại lệ, năm sát thủ hậu kỳ chân khí cảnh đều bị tạc thành mảnh vụn đầy đất, trong thiên địa huyết khí tràn ngập, mùi máu đậm đặc khiến người buồn nôn. Bụi bặm tán đi, Phong Liệt nhìn dưới đất xác tan nát và trên không trung mưa máu, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ hưng phấn. Đây là lần thứ hai hắn thi triển thức quần long chủy nhật. Lần trước trên lôi đài đại tái hắn từng dùng nó dễ dàng đánh đám triệu đống Tần Trọng xuống lôi đài. Nhưng lần đó mới há ba phần sức lực của hắn, nếu không thì oanh sát đám triệu đống thành thịt vụn rồi. Bây giờ Phong Liệt mới vừa giải quyết xong 13 sát thủ, 7 bóng đen vọt ra khỏi rừng cây đã cách trước mặt hắn không xa, cũng là dạng mặt mang mặt nạ, ánh mắt lạnh thấu xương, sát khí lấm lấm. Tu vi của 7 người mạnh hơn đám trước rất nhiều, tất cả đều cao thủ là cương khí cảnh, còn là hậu kỳ cương khí cảnh. Trừ 3 cao thủ cương khí cảnh thất tầng ra, 4 người kia đều là cường giả cương khí cảnh cửu tầng, chỉ kém một bước là đi hướng ngưỡng cửa thần thông cảnh. So sánh với họ thì Phong Liệt chỉ có tu vi chân khí cảnh cửu tầng đúng là không đáng nhắc tới. Nhưng ánh mắt 7 cường giả cương khí cảnh nhìn Phong Liệt không có chút khinh nhờn, trong lạnh băng có mấy phần cảnh giác. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 326 giết người. Bà nội nó, mấy trên kia coi trọng lão tử quá chứ. Phong Liệt nhìn người đến, thầm chửi rủa một câu, sắc mặt dần nghe túc. Cường giả hậu kỳ cương khí cảnh xuất hiện đã là 7 người, đúng là bỏ vốn lớn. Phong Liệt nghĩ nếu đổi làm khi tháng trước, dù hắn có thể đánh chết 7 người này, chỉ sợ rất khó an toàn thoát ra, thậm chí là mất mạng. Bây giờ bị khí thế mạnh mẽ của 7 người bao phủ, cả góc trời này tràn ngập khí kình cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả không khí cũng biến vô cùng nặng nề, trời đất một mảnh tĩnh lặng. Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt vung tay lên thu tiểu dạ vào long ngục không gian để tránh cho đại chiến sắp tới sẽ lan đến nó. Tiếp theo, hắn không dám qua loa mau chóng ẩn mình trong khói đen biến ảo ma long hắc ám chi thân. Không biết là cố ý hay vô tình, hắn thân hình chậm rãi lùi lại mấy bước, vừa đúng rơi vào một chỗ trũng độ dốc bằng phẳng. Bắt sống, chỉ cần không chết là được. Trong rừng lại vang lên giọng giận dữ, dường như rất hận Phong Liệt. Tuân lệnh. 7 người lên tiếng, lập tức không hẹn mà cùng xông vào trong khói đen. 7 người này là cao thủ cương khí cảnh thì thần lực đương nhiên cực kỳ mạnh mẽ, tuy nhiên bây giờ đối mặt Phong Liệt tỏa ra khói đen thì họ chịu bó tay. Mới bước vào khói đen, 7 người lập tức thành người mù, chỉ có thể dựa vào tiếng gió tìm vị trí. Nhưng tiếp theo làm 7 người giật mình là họ và trong khói đen thì nguyên lực trên người bỗng biến mất hết, không còn sót chút gì. Bây giờ đừng nói là thi triển chiến kỹ giết chết Phong Liệt, dù là bản thân cương khí hộ thể cũng không làm được. Cái này là sao? Nguy rồi. Bảy người kinh kêu, tình huống này đối với họ đúng là trong đời lần đầu gặp phải, đều ngơ ngác. Chờ họ hồi phục tinh thần thì đều muốn lùi ra khỏi khói đen. Nhưng sao Phong Liệt thả cho họ đi được? Quần long chủy nhật, gào, bùm, bùm, bùm, bùm. Một chuỗi tiếng sồng ngâm vang lên, chín long ảnh hùng vĩ thoáng chốc tạc nổ trước mặt bảy người. Trong khói đen tiếng gầm rú rung trời, hùng dũng cuồn cuộn, bảy thân hình rách nát bay ra khỏi khói đen rớt xuống đất. Thân thể của cao thủ cương khí cảnh cứng rắn nhiều, dù Phong Liệt biến ảo ma long hắc ám chi thân thực lực mạnh mẽ mấy chục lần thi triển quần long chủy nhật mà vẫn không thể đánh họ thành thịt vụn. Nhưng dù bảy người không bị oanh giết thành thịt vụn cũng là đứt tay gãy chân, hấp hối, không còn sức chiến đấu. Vèo! Một bóng dáng người đàn ông trung niên vạm vỡ bay ra khỏi một thân cây to rậm rạp cành lá, rơi xuống trước mặt Phong Liệt. Người này khoảng hơn 30 tuổi, cao 9 thước, diện mạo tục tặc, mắt lóe tia sáng, tay cầm một chuôi thủ đỏ như máu, sát khí nhiếp người. Đặc biệt kinh người là sau lưng gã có hai ma long ảng ảnh mười trượng uốn lượn gầm giống, tỏa ra uy nhiếp mạnh mẽ như núi rung đất chuyển, khiến người giật mình. Thần thông cảnh nhị tầng. Phong Liệt nhìn ngươi đó, con ngươi co rút, giật nảy mình, hắn không ngờ thần sư chịu chơi như vậy, phái ra cao thủ thần thông cảnh đối phó hắn. Bây giờ cao thủ thần thông cảnh đó không nhìn khói đen Phong Liệt ở mà vẻ mặt kinh hoàng nhìn bảy thân xác rách nát dưới đất, tinh thần thật lâu khó mà bình tĩnh, miệng kinh đêu. Đây là sao? Thần sử đại nhân, bên trong có quái gì? Phụt phập. Một tên nằm trên đất tay đứt rời, may mắn chưa chết định báo cáo tình hình mới rồi trong khói đen, nhưng chỉ được nửa câu đã bị một khúc thương phong ám kim đâm thủng đầu chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, sáu hồn phách mạnh mẽ cùng bay khỏi xác hướng tới chỗ Phong Liệt. Linh hồn cao thủ cương khí cảnh đã cực kỳ cường đại, dù là thoát ly thân thể cũng có thể sinh tồn một đoạn thời gian mà không tan biến. Nhưng họ định đoạt xá Phong Liệt thì đã tìm nhầm người rồi. Thấy sáu linh hồn thoát xác nhỏ tới, mắt Phong Liệt lóe khinh thường, tay rung thương to, hơi thở luyện xa hồn bao phủ phạm vi ba trượng quanh thân hắn. A a, mấy tiếng hét thảm chói tai qua đi, sáu linh hồn thể mới tới gần Phong Liệt đã bị hơi thở luyện xa hồn tiêu diệt, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Làm xong những điều đó, Phong Liệt ngẩng đầu lạnh lùng liếc cao thủ thần thông cảnh chậm rãi lùi vào trong khói đen. Lần đầu tiên sử dụng tỏa long đài mà đã nhẹ nhàng giải quyết bảy cao thủ cương khí ảnh, điều này khiến hắn tăng nhiều tự tin hơn. Đối mặt cao thủ thần thông cảnh hắn cũng không mấy lo sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Thần sử đại nhân ngơ ngẩn một lát rồi nghiến răng gầm lên. Tạp chủng! Hèn chi thần sư nhìn chúng ngươi đúng là có chút thực lực. Nhưng may mắn của ngươi đến đây là hết. Thần sử đại nhân dứt lời, truy thủ đỏ trong tay nổi lên tia máu mông lung như sắc nhỏ ra máu, sát khí đậm đặc tràn ngập cõi trời đất. A, đây là... Hiện giờ Phong Liệt ở trong khói đen lòng rung động, mắt nhìn chằm chằm truy thủ đỏ như sắp nhỏ máu, vẻ mặt suy tư. Khi thần sử đại nhân rót cương khí vào truy thủ trong tay thì Phong Liệt cảm giác rõ ràng mặt nạ, huyết ảnh ở đan điền run lên, cái này hơi quái gì. Không chỉ là hắn, dường như thần sử đại nhân cũng cảm giác được, đôi mắt sáng lóe qua tia nghi ngờ. Gã lạnh lùng hỏi, a, tiểu tử trên người của ngươi có gì đó? Dứt lời chờ đã lâu không nghe Phong Liệt đáp lại, gã hừ lạnh. Nói tiếp, hừ, thôi chỉ cần bắt được ngươi thì sẽ thấy rõ tất cả. Vèo. Nói xong thân hình vạm vỡ lắc một cái, như con báo nhẹ nhàng xông vào trong khói đen. Trong khói đen Phong Liệt đôi mắt lạnh lùng nhìn người áo đen vọt nhanh tới, lòng hưng phấn và có chút hồi hộp. Phải nói đây không là lần đầu tiên hắn đối mặt cao thủ thần thông cảnh. Trong vô quang bí cảnh hắn từng xử lý Lý Thiên Hổ, trong long ngục không gian hắn thậm chí từng giải quyết Minh Long võ giả hóa đan cảnh Lữ Tiêu. Nhưng lý do hắn giết được Lý Thiên Hổ và Lữ Tiêu đa phần do mưu kế, nếu là cứng rắn đánh thật thì hai người kia có thể dễ dàng bóp chết hắn. Dù là giờ phút này, nếu không phải hắn có tỏa long đài thì đối mặt thần sử đại nhân thần thông cảnh nhị tầng chỉ có nước chảy ra xa. Nhưng tiếp theo xảy ra việc khiến Phong Liệt buồn bực. Cao thủ thần thông cảnh có thể ngự không phi hành thân thể ở trên không trung thời gian dài. Bây giờ thần sử đại nhân này người chợt lóe đã đi tới bên trên khói đen nhưng không đáp xuống đất mà ở không trung liên tục vung vài trường mạnh đập vào Phong Liệt trong khói đen. Phong Liệt nhìn tình hình này thì mắt trợn tròn, nếu như không có á thần lực thôi động thì tỏa long đài có phạm vi giam cầm nguyên lực chỉ trong 3 trượng, thần sử đại nhân ở trên không trung hơn 20 trượng, tỏa long đài vì thế biến vô dụng. Cha nó, thiệt xui chết. Phong Liệt kiềm không được rủ một câu, bây giờ không cho hắn nghĩ nhiều, đã có vì chục bàn tay to uy lực mạnh mẽ ấm xuống đỉnh đầu của hắn. Đây chính là thế công mạnh mẽ của đường đường cao thủ thần thông cảnh, tùy tiện phất tay là như vài chục ngọn núi to khí thế hùng hồn đè xuống, Phong Liệt nào dám cứng rắn tống. Giật mình qua đi, hắn lập tức chẳng chút do dự trốn vào long ngục không gian, lau mồ hôi lạnh. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 327. Ám vệ. Bùm, bùm, bùm. Vài chục bàn tay to đánh xuống, tỏa long đài phát ra tiếng chấn rung trời không dứt bên tai, khói đen đặc như mực cuồn cuộn bốc lên trời. Cùng lúc đó, trong khói đen vừa lúc vang lên mấy tiếng hét thảm thiết hơi quái. Mãi đến một lát sau tiếng gầm rú mới dần lặng đi, thần sử đại nhân sợ đánh nát thân hình đáng giá của Phong Liệt nên không ra tay tiếp. Bây giờ tim Phong Liệt nhảy lên tới cổ họng, chỉ cần tên kia vào trong khói đen xem xét thì hắn có 5 phần nắm chắc ra quyết được gã, nghĩ đến mình sắp xử lý một cao thủ thần thông cảnh là tim hắn đập nhanh ngay. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính. Mắt thấy thần sử đại nhân sắp rứt xuống giữa không trung thì bỗng một kiếm ung đen từ rừng rậm không xa bắn ra, bỗng rạch phá không gian mạnh đánh vào ngực thần sử đại nhân. A! Thần sử đại nhân mặt cứng đờ, vội vung trường đánh ra một trường ảnh to lớn, nhanh chóng nghênh hướng kiếm quang. Ầm! Một tiếng nặng nề. Trường ảnh cùng kiếm quang chớp mắt sao nhau. Không trung thoáng chốc bạo liệt ra một đoàn cuồng bạo cương kình, tư không đều chấn động thật lâu, uy thế kinh người. Thần sử đại nhân bị dư uy bạo tạc buộc không thể không bay ngược mấy trượng, hơi chật vật ngừng giữa không trung, ánh mắt nhìn hướng sâu trong rừng rậm. Thần sử đại nhân tức giận quát: "Là ai dám cản trở bổn tham sử làm việc? Hừ, Dư Thanh, 10 năm không gặp, không ngờ ngươi đầu phục thần sư, thật là tiến bộ." Một thanh âm trong trẻo chất chứa trêu chọc vang lên, một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo hoa lệ bước ra từ sau thân cây, cười lạnh nhìn thần sử đại nhân. Phong Liệt nhìn sang thấy người đến chừng 26-27 tuổi, phong lưu phóng khoáng, khuôn mặt tuấn dật, dáng người thon dài, ánh mắt sâu thẳm, mặc một cẩm phục chói lòa ánh sáng, có chút kiêu ngạo. Tay gã lắc lư một cây quật sát vàng, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người này từ Phong Lưu công tử lưu luyến thanh lâu ở cõi trần. Nhưng tu vi của người này cực kỳ kinh người, sau lưng có ba ma long ảo ảnh mười trượng uốn lượn gầm sống, biểu hiện người này có tu vi mạnh mẽ thần thông cảnh tam. Đánh giá cẩn thận một phen, Phong Liệt lòng máy động thầm nghĩ. Không lẽ đây chính là ám vệ mà thị vệ đường sắp xếp cho mình? Nhưng cái tên này quá không có trách nhiệm. Lão tử đánh lâu như vậy mà tên này mới xuất hiện, Nếu không phải lão tử có nhiều thủ đoạn đổi làm người khác chỉ sợ sớm chết rồi. Thu Trường Khiếu, thần sử đại nhân, cũng chính là Dư Thanh nhìn thấy người đó thì vẻ mặt kinh sợ, tiếp theo nổi lên oán độc, nhưng chốc lát sau mắt gã giấu đi sự độc ác. Gã cười khẽ nói: "A, thì ra phụ trách bảo vệ tiểu tử này chính là ngươi. Nhưng có một điều ngươi đã đoán sai, không phải ta đầu phục thần sư, mà là trước khi ta tham gia thì vệ đường đã là người của thần sư. Nếu không, ngươi cho rằng cái tên ta phụ trách bảo vệ là chết như thế nào?" Ha ha! Nghe Dư Thanh nói, khuôn mặt anh tuấn của Thu Trường Khiếu đầy tức giận, lạnh lùng nói: "Thì ra chuyện 10 năm trước đường chủ đại nhân thật sự không có oan uổng ngươi. Hừ! Uổng công bổn công tử còn cầu tình cho ngươi, xem như ta mù mắt rồi." Dư Thanh khẽ cười nói: "Ha ha! Được rồi, chuyện quá khứ đừng nói nữa. Thu huynh, ngươi và ta dẫu sao cũng quen biết một lúc, hôm nay chỉ một con đường sáng cho ngươi, nếu ngươi chịu theo ta tham gia dưới chứng thần sư thì chắc chắn sẽ được đãi ngộ tốt hơn thì về đường gấp trăm, ngàn lần." Thu Trường Khiếu không chút khách sáo hừ lạnh nói: "Hừ, thôi đi, bổn công tử ở thì về đường cũng dễ chịu. Hơn nữa ta cũng khuyên ngươi một câu, thần sư là mối nguy ha, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị trừ tận gốc, ngươi tự giải quyết cho tốt. Cút đi." Hắc hắc. "Thu huynh, nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ như vậy thì để cũng không có gì để nói nữa. Nể tình lúc trước ngươi hơi chiếu cố ta, hôm nay để cho ngươi mặt mũi. Cáo từ." Dư Thanh cười âm hem, nhoáng người lên chớp mắt biến mất trong rừng rậm. Thu Trường Khiếu nhìn bóng dáng Dư Thanh biến mất, khinh thường hừ, rồi gã xoay người nhìn khói đen phong liệt ẩm núp. Gã khẽ quát: "Này, tiểu tử ngươi không sao chứ? Không chết thì hú một tiếng xem." Phong liệt oán thầm, nhưng hắn vẫn thu lại tỏa long đài, thu lại khói đen, xuất hiện trước mắt Thu Trường Khiếu. Phong liệt vẻ mặt thản nhiên, cung kính thi lễ với Thu Trường Khiếu. "Phong liệt kính chào Thu tiền bối." Hắn biết cái tên nhìn như tuổi trẻ này e rằng tuổi thật tuyệt đối không nhỏ, hắn không dám lơ là. "A." Thu Trường Khiếu thấy trên người Phong liệt không có vết thương thì vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhưng tiếp theo gã lười biếng nói: "Ừ, không có chuyện gì thì tốt. Mới rồi thấy một cô nàng hơi xinh, mới bắt chuyện một lát, không ngờ suýt để Dư Thanh thực hiện được." Nghe lời này Phong liệt sẩy chân suýt ngã, lão già này hình như không đứng đắn thì phải. Thu Trường Khiếu nhíu mày, trầm ngâm một chút, từ trong chiếc nhẫn lấy ra ba cây pháo hoa lăng cho Phong liệt, nói: "Chắc Dư Thanh sẽ không dừng tay, chính ngươi cẩn thận hơn. Đây là pháo tín hiệu của Thu gia ta, đợi ngươi gặp được nguy hiểm không thể giải quyết thì thạc tín hiệu này." "Đa tạ tiền bối." Phong liệt mừng rỡ, nhận lấy, sau này nếu có một thủ vệ cao cường như vậy thì mặt na toàn có thêm bảo đảm, mặc dù tên này nhìn không đáng tin lắm. "Ừ, vậy ta đi trước đi, cô nàng đó chắc chờ không kịp rồi." Thu Trường Khiếu nói xong không muốn dài dòng với Phong liệt nữa, vì nhảy lên cây đổn đi xa, khiến hắn dở khóc dở cười. Nhưng ngay sau đó, mắt thấy Thu Trường Khiếu sắp biến mất thì đột nhiên một tiếng rít xé gió chói tai xông thẳng chín tầng trời. Vèo. Sau đó là một màn sáng đỏ xuyên thấu trời đất dâng lên từ rừng rậm mạnh đâm vào Thu Trường Khiếu giữa không trung. Sát khí dày đặc tràn ngập cõi trời đất mấy ngàn trượng, khiến Phong liệt không kiềm được lạnh run. Cùng lúc đó, mặt nạ, huyết ảnh trong người hắn rung vài cái. "A, là Dư Thanh." Ánh mắt Phong liệt ngưng tụ, nhìn chằm chằm thân hình vạm vỡ trong màn sáng đỏ. Mặc dù Thu Trường Khiếu đoán ra Dư Thanh sẽ không dừng tay, nhưng không ngờ tên này mau như vậy lẻn về, hơn nữa còn xuống tay với gã trước. Gã một lòng một dạ hướng về cô nàng định theo đuổi, mất cảnh giác. Khi màn máu ngập trời ập đến thì đương nhiên gã không tránh né được. Chết tiệt. Hắc. Thu Trường Khiếu chửi thầm, quật thiếp vàng đột nhiên lật chặn dưới thân, mặt quật tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt trên không trung rừng rậm như có một mặt trời. Cây quật thiếp vàng của gã nhìn mặt ngoài rất tục tằng nhưng nó là nhị phẩm huyền bảo thật 100%, cũng là bản mệnh thần binh của gã, uy lực vô cùng. Lúc này, màn máu kia nặng nề đập vào cây quật, xoẹt, một tiếng giòn vang. Thu Trường Khiếu hoảng sợ phát hiện bản mệnh thần binh bị màn sáng xuyên qua, dư uy đánh vào ngực gã. Cái này không thể nào. Gã giật mình vội vàng xoay người định tránh đi màn máu nhưng khiến gã thất vọng rồi. Phụt phập. Một tiếng trầm đục qua đi, vai trái của Thu Trường Khiếu nở huyết hoa, xuất hiện một lỗ máu xuyên thủng. Gã vội lóe người đứng vững dưới một gốc cây to, vẻ mặt tức giận nhìn bên dưới. Chỉ thấy Dư Thanh cầm truy thủ đỏ, mặt mang nụ cười âm hiểm dương mắt nhìn gã. Ma Long. Tác giả. Hổ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 328. Yêu Mạng. Thu Trường Khiếu tức giận mắng: Dư Thanh, đồ bị ổi khốn kiếp. Mặc dù lúc trước gã đã tránh đi chỗ yếu hại, nhưng trên vai bị thương khá nặng, thực lực giảm mạnh. Dư Thanh không ra tay tiếp mà âm trầm cười: Ha ha, Thu Huynh, thực lực của ngươi luôn ở trên ta, nếu không dùng chút thủ đoạn, muốn giết ngươi e rằng không dễ. Hừ, chỉ bằng vào thủ đoạn rác rưởi này của ngươi thì vĩnh viễn cũng giết không được. A, Thu Trường Khiếu trào phúng vài câu chợt ngừng mặt. Hiện tại gã cảm giác rõ ràng khí huyết toàn thân dường như xuyên qua vết thương trên vai nhanh chóng tuôn ra, không thể ngừng được, điều này làm gã cực kỳ kinh ngạc. Dư Thanh ở bên dưới khoanh tay trước ngực, cười hiểm ác nhìn Thu Trường Khiếu, dường như không hề lấy làm kỳ phản ứng của gã. Đây là sao? Thu Trường Khiếu biến sắc mặt, đây là lần đầu tiên gã gặp tình huống như vậy, kìm không được nhìn truy thủ đỏ trong tay Dư Thanh. Đột nhiên con ngươi gã co rút, hình như là nhớ đến cái gì, kinh kêu: Ngươi cầm là tà binh yêu mang. Ha ha, thật không uổng là truyền nhân chính tông của Thu gia, kiến thức bất phàm. Dư Thanh đắc ý nhìn truy thủ trong tay, cười lạnh nói: Không sai, đây chính là tà binh yêu mang. Rất bất ngờ hả? Thu Trường Khiếu không tin nói: Không có khả năng. Yêu mang chính là báu vật gia truyền của Lý gia, tại sao rơi vào tay ngươi? Không thể nào. Hừ, không có gì là không thể. Ngươi hãy trân trọng thời gian cuối cùng đi. Ha ha ha ha ha. Dư Thanh nói xong ngửa đầu cười to. Gã không tiếp tục xuống tay với Thu Trường Khiếu, vì người bị tà binh yêu mang đâm trúng trong người tinh huyết một lát sau sẽ chảy sạch, khi máu đã chảy khô thì thân thể chết chắc. Gã đang chờ thân thể Thu Trường Khiếu chết, linh hồn ly thể, hoàn toàn diệt trừ đồng bạn ngày xưa. Không xa đằng sau một gốc đại thụ, lúc này Phong Liệt đã ẩn giấu tiếng động toàn thân co rụt người, nghe rõ đoạn đối thoại giữa hai người. Đối với tà binh yêu mang thì hắn cũng có nghe thấy, nghe nói vốn là một binh khí ác độc lưu truyền từ thượng tổ của Triệu gia. Triệu gia vốn lập nghiệp từ sát thủ, đa số tộc nhân đều am hiểu sử dụng truy thủ. Mà yêu mang càng là thánh phẩm trong truy thủ, đồn rằng người bị đâm trúng sẽ chảy máu không ngừng mà chết, chính là binh khí mà hàng tỷ sát thủ trên đời tha thiết ước mơ. Bây giờ xem ra dường như truyền thuyết là thật sự. Giờ phút này trong lòng Phong Liệt do dự có nên đi ra ngoài cứu Thu Trường Khiếu không, dù sao án về có chút tác dụng với hắn. Nhưng ngẫm nghĩ rồi hắn bỏ ý định. Lấy thủ đoạn hiện giờ của hắn thì e rằng rất khó chiếm được ưu thế với Dư Thanh nắm yêu mang. Hơn nữa cứu ra Thu Trường Khiếu thì sẽ lộ bí mật long ngục không gian. Vì một Thu Trường Khiếu mới thấy mặt, không quá quen thì thật là không đáng. Lúc này Thu Trường Khiếu tự nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Gã vội vàng sử dụng vài loại thủ đoạn đều không cách nào ngừng lại vết thương đổ máu, gã sợ muốn chết. Cuối cùng, gã bỗng làm vẻ mặt dứt khoát, từ trong chiếc nhẫn lấy ra một tảng đá đen hình thôi. Khi lấy ra tảng đá kia thì phút chốc một khí thể cuồng bạo nguy hiểm lan tỏa trong thiên địa, khiến Dư Thanh và Phong Liệt tinh thần run lên, lưng lạnh lẽo. Hừ, dù có chết cũng phải là ngươi chết trước. Thu Trường Khiếu hừ lạnh, mắt lóe tia hung ác. Sau đó gã phun máu vào tảng đá đen, phút chốc chỉ nghe ong một tiếng, tảng đá đen cỡ nắm tay đột nhiên lớn cỡ một đầu người, hơi thở cuồng bạo dường như bị thiêu đốt, vô số tia chớp đen ở mặt ngoài kêu đi đùng, thanh thế khiến người cực kỳ sợ hãi. Đi! Thu Trường Khiếu hét chói tai, tảng đá đen bị quăng mạnh vào Dư Thanh, gã thì lùi ra xa. Nguy rồi! Là thiên viêm thần lôi của Thu gia. Dư Thanh ngẩn ra, sợ đến hồn lìa khỏi xác, mắt thấy đoàn tia chớp đen kỳ cuồng bạo cách mình ngày càng gần, gã không chút do dự xoay người bỏ chạy, căn bản không có ý định ngăn cản. Khi gã mới lùi ra 30 trượng thì chỉ nghe sau lưng ầm một tiếng nổ chấn trời, lôi viêm ăn mòn màu đen tạc nổ lan tràn hướng bốn phương tám hướng cũng nuốt gã vào. Lôi viên đen ngập trời lan đến đâu thì đá núi cỏ cây bị đốt thành tro tàn, khói bốc lên tầng trời, thanh thế khiến người cực kỳ sợ hãi. Phong Liệt ở không xa thấy màn này cũng sợ muốn chết. Vì hắn phản ứng chậm một nhịp, trước mắt sau đầy trời hắc viêm đã khuếch tán xa trăm trượng, lan tới gần hắn. Nhiệt độ cực nóng khiến hắn thoáng chốc cảm thấy tử vong. Trong lúc cực kỳ nguy hiểm thì hắn mau chóng động tâm ý, xích sao trốn vào trong long ngục không gian. Trên người hắn mặc trường sam đen bị đốt thành tro tàn, ngay cả tóc cũng bị nướng cháy một nửa. Nhưng hắn không rảnh nghĩ đến những điều này, sống lưng toát mồ hôi lạnh, tinh thần thật lâu khó mà bình tĩnh. Nguy hiểm quá. Bà nội nó, xem kịch mà suýt mất mạng luôn. Hắn run sợ vớ ngực, mặt thì đầy vẻ nhẹ nhõm. Thật lâu sau hắn mới bình tĩnh trở lại, phóng ra một lũ tâm thần quan sát tình huống bên ngoài. Lúc này chỉ thấy ngoài trời lôi viêm tràn đầy đã dần bình ổn lại, vô tận cho bụi tuôn rơi, cảnh tượng như tận thế. Tiếp theo hắn đổi bộ quần áo rồi độn ra long ngục không gian. Nhưng hắn mới một chân đạp đất thì nghe phụt phập một tiếng, hai chân lún sâu vào mặt đất ba thước, cho tàn đen đến hông. Phong Liệt biểu tình hoảng sợ đánh giá xung quanh, vô cùng chấn kinh không thể bình tĩnh. Chốc lát lúc trước nơi này vẫn là một mảnh rừng rậm tùm, nhưng lúc này đã biến thành một mảnh cho tàn phạm vi 300 trượng, trong thiên địa trống sống một mảnh tĩnh mịch. Y trà, ăn mòn viêm lôi của Thu gia thật sự quá khủng bố, không biết làm sao tạo ra được vậy. Phong Liệt hít ngụm khí, thầm mặc niệm cho Dư Thanh một phút. A, không biết cái tên Dư Thanh đã chết chưa. Dù gã đã chết thì tà binh yêu mang không đến mức bị thiêu đốt đi. Chấn kinh một chốc rồi Phong Liệt dần hưng phấn, nghĩ đến thanh truy thủ yêu mang trong tay Dư Thanh. Nghĩ đến đây hắn mặc kệ cho tàn dưới thân, đi nhanh hướng chỗ Dư Thanh để lục tìm, mặt mang vẻ mong chờ. Nhưng tiếp theo hắn bực mình vì mảnh đất này toàn là tro tàn bằng phẳng, ngay cả một chút tiêu chí đều không nhìn ra. Muốn trong minh mang tro tàn tìm một truy thủ chừng một thước thì không phải việc dễ dàng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ là mỗi lần Dư Thanh sử dụng truy thủy thì mặt nạ, huyết ảnh của hắn sẽ cảm ứng chút ít. Vậy thì lúc hắn sử dụng mặt nạ có phải là cũng cảm ứng được yêu mang tồn tại? Nghĩ đến đây, Phong Liệt tâm ý động. Ngay sau đó, một mặt nạ đỏ khắc văn lộ huyền ảo dần hiện ra trên mặt hắn. Tấm mặt nạ này chỉ có thể che nửa khuôn mặt, nhưng hơi thở cực kỳ quái dị, lại dường như khiến cả người Phong Liệt biến hư vô, biến ảo giữa thật và giả. Cùng lúc đó, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy cho tàn trước mặt hắn 30 trượng có một vạt gì có ảm ứng với mặt nạ, huyết ảnh. Phong Liệt ánh mắt vui mừng, vội vàng đi tới trước. Nhưng vào lúc này, một góc cho tàn phía xa, sau một thân cây bỗng vang lên giọng nghi hoặc. của Phong Liệt. Hắc hắc hắc, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 329. Dư Thanh xui xẻo. Một bóc. Một tiếng nổ giòn vang ở trên cao từ xa truyền đến. Cùng lúc đó, một pháo hoa cực kỳ diễm lệ mù xanh nở rộ trên không trung, ánh chiếu bốn phương tám hướng. A, Phong Liệt khựng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, sửng sốt phát hiện pháo hoa kia nở rộ trên đỉnh đầu mình. Sửng sốt một thoáng rồi hắn vội đưa mắt nhìn quanh. Ngay sau đó, cách 300 trượng, dưới một gốc cây, một thiếu niên vẻ mặt ác độc rơi vào mắt hắn. Lữ Vanh. Nhìn rõ người tới rồi, Phong Liệt nhướng mày, sau đó thản nhiên cười, nên đến rốt cuộc đến, sớm muộn gì cũng thế thôi. Giờ phút này Lữ Vanh không đi lên trước trà hỏi Phong Liệt mà chỉ dùng đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì e rằng hắn đã sớm đầu thai mười mấy lần. Lữ Vanh biết rõ lấy tu vi chân khí cảnh nhất tầng hiện giờ của gã tuyệt đối không phải là đối thủ của Phong Liệt, dù có thêm vào mấy thì về chân khí cảnh cũng chỉ uổng công. Cho nên gã đang chờ. Nếu đã để Phong Liệt nhàn nhã hơn một năm nay thì không kém trong phút chốc. Thấy tín hiệu pháo bông trên trời, lại nhìn biểu hiện của Lữ Vanh, Phong Liệt không khó đoán ra tính toán của gã. Nhưng hắn không hề sợ hãi. Hừ, nếu đã ra khỏi Ma Long giáo thì nên có chấm dứt. Trong lòng Phong Liệt xẹt qua tia sát khí, tiếp theo hắn mặc kệ Lữ Vanh tiếp tục đi hướng có cảm ứng mặt nạ, huyết ảnh. Hắn nhẹ nhàng vung trường đánh ra, chỉ nghe ầm một tiếng, cho tàn phẩm vi ba trượng bốc lên bay đầy trời, mặt đất lộ ra màn đỏ chói mắt. Mắt Phong Liệt sáng lên. Yêu mang, quả nhiên tại đây. Hắc hắc. Hắn không vội vàng nhặt lên truy thủ, yêu mang yên lặng nằm trên mặt đất mà là trước tiên cảnh giác quan sát bốn phía. Dư Thanh là cao thủ thần thông cảnh, dù tu vi hay thân thể, linh hồn đều cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Quả nhiên, vài giây sau mặt đất bỗng phát ra tiếng ầm vang rồi, cuốn cho bụi đầy trời. Cùng lúc đó, một khúc gỗ cực kỳ nhanh trồi ra khỏi bùn đất mạnh đụng vào Phong Liệt. Phong Liệt con ngươi co rút, chớp mắt nhận ra đây đua phải khúc gỗ gì, rõ ràng là Dư Thanh không còn tứ chi, bị nướng này một cây gãy người. Lúc này Dư Thanh khí thế kém hơn trước rất nhiều, đôi tay, hai chân trực tiếp biến thành hư vô, đầu cũng trùm một tầng tro đen, đôi mắt trừ đỏ rực khát máu ra thì toàn thân không còn chút sự sống nào nữa. Ha ha ha, quả thực trời không vong ta. Nếu ngươi đã tự mình đưa lên cử thì lão tử vui lòng nhận. Ha ha ha ha. Dư Thanh cây gậy vừa điên cuồng khàn khàn cười lớn vừa nhào tới trước mặt Phong Liệt. Trên thế giới này, võ giả lấy tuổi thọ thân thể làm chủ, linh hồn thọ mệnh vô hạn. Nhưng bởi vì thiên đạo quy tắc có hạn, mỗi một sinh linh dù có mạnh mẽ đến đâu thì tối đa chỉ có thể đoạt xá hai lần thân thể, tử vong lần thứ ba thì dương khí sẽ hao hết, linh hồn triệt để tan biến trong trời đất, lại rơi vào luân hồi. Giờ phút này có cửu phẩm huyết mạch thiên tài Phong Liệt ở ngay trước mắt, đối với Dư Thanh hiện tại thì không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Nếu một khi đoạt xá thành công, gã lấy thần thông cảnh linh hồn cảm ngộ phối hợp nghịch thiên cửu phẩm huyết mạch, rất có khả năng sẽ trùng kích hóa đan cảnh, thậm chí vấn đỉnh long biến cảnh cũng không phải không có khả năng. Trong phút chốc, cơn tức giận vì thân thể bị hủy của Dư Thanh đột nhiên nhạt đi nhiều, ánh mắt nhìn Phong Liệt có khát khao cuộc sống mới. Nhưng khiến gã kinh ngạc là trên mặt Phong Liệt không có chút kinh sợ, ngược lại lộ ra vẻ châm chọc. Dư Thanh trời sinh tính gian trá đa nghi, trong lòng bất giác tăng nhiều mấy phần cảnh giác. Nhưng dù thế nào thì thân thể thượng đẳng trước mắt tuyệt đối không bỏ qua được. Nếu không thì trong rừng hoang đi vắng hiếm dấu chân người này, dù gã sống được thêm một giây một phút thì cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Hoặc là gã có thể đoạt xá một ít cấp thấp dã thú, nhưng như vậy thì không bằng trực tiếp chết cho sảng khoái. Lúc này mắt thấy Dư Thanh nhào đến, Phong Liệt không nhanh không chậm lấy ra Phong Ma Đại Thương. Mãi đến khi Dư Thanh đến gần thì hắn mới đột nhiên đâm ra một thương. Phụt phập. Thương phong sức ám kim chớp mắt đâm thủng ngực Dư Thanh, một khúc mũi thương vươn ra khỏi lưng gã. Phong Liệt cũng thúc đẩy hơi thở luyện hồn xa trong Phong Ma Thần Thương. Vốn Dư Thanh không định trốn tránh, gã chỉ muốn tới gần Phong Liệt để tiến hành linh hồn đoạt xá mà thôi. Gã chẳng thèm để ý việc thân thể tàn phá bị hắn hủy diệt. Nhưng ngay sau đó, Dư Thanh định linh hồn ly thể thì bỗng khựng lại, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm khiến người ta da đầu mát lạnh. A! Tiếng hét thảm thê lương vang tận mây xanh quanh quẩn thật lâu trong rừng núi rộng rãi khiến vô số con chim bay lên. Cùng lúc đó, Dư Thanh đột nhiên tránh thoát thương phong, lùi đến không trung, mặt đầy kinh hoàng nhìn Phong Liệt. Gã gầm lên. Chết tiệt! Đó là thứ dược gì vậy? Phong Liệt lạnh lùng nhìn Dư Thanh, hừ lạnh nói. Hừ! Thứ đưa ngươi đi chầu trời. Trong lòng hắn hơi tiếc nuối. Nếu Dư Thanh xông lên chỉ là thể linh hồn thì hắn rất có tin tưởng một thương liền hoàn toàn xử lý gã. Hưng có nửa khúc thân xác che chở, hơi thở luyện hồn xa bị suy yếu nhiều, không thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn của Dư Thanh. Trảm thảo phải trừ tận gốc. Phong Liệt ánh mắt ác độc định ném ra Phong Ma Thần Thương triệt để xử lý Dư Thanh ở trên trời. Nhưng lúc này có một bóng người bay nhanh đến, dừng lại cách Phong Liệt không xa, chính là Lữ Vanh lúc trước ở phía xa bàng quan. Lúc này Lữ Vanh biểu tình hưng phấn nhìn Dư Thanh cây gậy ở trên trời, chắp tay hành lễ nói: tiền bối định đoạt xá Phong Liệt. Vãn bối Lữ Vanh bất tài, nguyện ý trợ giúp tiền bối một tay. Nói rồi gã căm hận liếc Phong Liệt, chất chứa mối hận đến tột đỉnh. Theo gã thấy thì mặc dù Dư Thanh trọng thương cận kề cái chết, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, khí thế thần thông cảnh vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thêm gã đỡ thì muốn tiêu diệt Phong Liệt không phải chuyện khó. Phong Liệt thấy Lữ Vanh tiến lên thì dừng tay, nghe gã nói hết lời khóe môi hắn cong lên nụ cười bỡn cợt. Dư Thanh nhìn Lữ Vanh ở dưới đất, mắt chớp lóe cao giọng nói: a, tốt, tiểu tử. Chỉ cần ngươi có thể trợ ta đoạt xá thành công, Dư Thanh ta sau này sẽ hậu tạ ngươi. Tốt, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta ra tay đi. Lữ Vanh vẻ mặt vui mừng, rồi gã ra lệnh với năm thị vệ chân khí cảnh Lữ gia: lên cho ta. Năm thị vệ không hề do dự vung đao kiếm định tấn công Phong Liệt. Dư Thanh ở trên không trung, vèo một tiếng lại vọt hướng hắn. Biểu tình của Phong Liệt vẫn không hề kinh sợ. Những con cá lòng tong này ở trong mắt hắn không chịu nổi một kích. Lữ Vanh đáng thương còn tưởng chúng là cao thủ. Nhưng ngay sau đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chỉ thấy thân hình Dư Thanh nhanh chóng rơi xuống mấy trượng rồi bỗng chuyển hướng càng nhanh hơn vọt đến Lữ Vanh. Khi gã tới gần Lữ Vanh thì một linh hồn bỗng bay ra nhào hướng đầu Lữ Vanh. Lữ Vanh thấy hình nhỏ này kinh sợ đến hồn vía lên mây, gã vội hét to: tiền bối, Phong Liệt chính là cửu phẩm huyết mạch, vãn bối mới là tầm thường thất phẩm huyết mạch mà thôi. Ngươi đừng bỏ dưa hấu nhặt hạt mè,